Chương 346, cứu rổ hì củ hệ nẻ. Hạ hạ hạ hạ, trốn à, hiện tại làm sao không trốn. Dô y từng bước một, cất bước, nhìn ngã vào trên đất rổ hì củ hệ nẻ. Tuyết nhẫn thôn thượng nhẫn cười gần nói. Bây giờ, ngươi liền chết ở chỗ này đi, còn có, nghĩ đến ngươi mấy cái học sinh, hiện tại cũng là phải chết rồi đi. Mặc dù không có chết cũng không liên quan, các loại giải quyết ngươi sau khi, chúng ta tại qua đem bọn họ một dê tờ xa cờ hở. Nhìn rùa hỉ củ hê mẹ, tuyết nhẫn thôn thượng nhẫn, chạy tới ngắm trước mặt nàng. Nhìn rùa hỉ củ hê mẹ, nguyên bản, lấy hắn thực lực, thêm lên trên người một thân trả cờ dạ áo giáp, muốn giết rùa hỉ củ hê mẹ căn bản cũng không cần lâu như vậy. Thế nhưng, hắn nhưng là không có trực tiếp giết rùa hỉ củ hê mẹ giết chết, mà chính là dường như miêu hí lao thử. Dùng hắn mà nói tới nói, cái này tốt, có thể mang đến cho hắn rất tốt khoái cảm. Đặc biệt, trêu chọc chính là cổ nổ hạ thôn người. Chết đi, ta đã ngoan nghị. Nhìn rùa hỉ củ hệ mẹ, trong tay, lạnh leo ngưng tụ, một thanh băng thái đao, trong nháy mắt, xuất hiện ở trong tay hắn. Băng thuẫn, băng tước chi thuật chậm rãi, băng chi thái đao, quay về rùa hỉ củ hệ mẹ, hạ xuống oanh một tiếng nổ vang. Đột nhiên vang lên, hạt bụi cuồn cuộn, kèm theo cuồn cuộn hạt bụi, này tuyết nhận thôn thượng nhẫn, cũng là trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Trong nháy mắt, liền đã ngã xuống ngoài mấy chục thực dô y người nào thân ảnh nhảy một ca y, một cái cá chép vươn mình, này tuyết nhận thôn thượng nhẫn, đã đứng ngắm lên. Ánh mắt, nhẹ nhẹ nhìn chằm chằm này hạt bụi chỗ, không khỏi mở miệng lớn tiếng nói. Người giết ngươi lạnh nhạt tâm thanh, nhàn nhạt từ này hạt bụi bên trong truyền ra. Kèm theo này hạt bụi dẹp loạn cùng biến mất, bên trong thân ảnh, cũng là hiển lộ ra nạ rủ tổ, ôm trong lồng ngực rùa hỉ củ hê mẹ, ánh mắt. Lạnh như băng xem ở này tuyết nhận thôn thượng nhẫn tuy nhiên, không có gì khí thế, thế nhưng, này ánh mắt lạnh như băng, nhưng lại như là cùng vô hình áp lực giống như vậy, nhẹ nhẹ trấn trụ tuyết nhận thôn thượng nhẫn. Cùng trước những kia tuyết nhận thôn phổ thông nhẫn giả không giống, đơn duy nhất cái ánh mắt, cái này tuyết nhận thôn thượng nhẫn hắn liền đa biết rồi y, hắn cùng với nạ rủ tổ trong lúc đó, vậy không có thể vượt qua hồng danh mương, bởi vì, từ nạ rủ tổ trong mắt của, hắn nhìn thấy rồi y. Thấy được vậy không cùng hắn thân ở một cái tầng thứ độ vật. Một loại cảm giác. Một loại cao cao tại thượng cảm giác. Đây không phải địa vị và tài phú mang tới. Loại này cao cao tại thượng cảm giác. Là tới từ ở thực lực. Là này coi rẻ hết thể thực lực mang tới có cổ nổ hạ nhẫn giả ánh mắt. Chuyển hướng nạ rủ tổ đầu lên hộ ạc. Trong nháy mắt. Này tuyết nhận thôn thượng nhẫn. Trong lòng. Không khỏi trong nháy mắt một lồi. Cực kỳ chất vật. Quay về nạ rủ tổ. Chậm rãi nói ra cánh nhiên đa biết rồi y, như vậy, đối với ngươi kết cục, ngươi cũng hẳn phải biết đi à nha. Nhìn này tuyết nhẫn thôn thượng nhẫn, nạ rủ tổ không khỏi khinh thường nở nụ cười. Thượng nhẫn thì thế nào, chính mình nguyện ý, trở lại nhiều 10 cái 100 cái, mình cũng là tìm giết không tha. Hiện tại, thượng nhẫn, căn bản liền đã đối với mình xuất sinh không được uy hiếp, mà thượng nhẫn bên dưới trung nhẫn cùng hạ nhẫn, bởi vì làm phòng ngự thuộc tính xuất hiện. Đã bị nạ rủ tổ không thấy nhìn nạ rủ tổ, tuyết nhẫn thôn thượng nhẫn không khỏi rút lui 2 bước. Không có thể đối đầu, tuyệt đối không là đối thủ, không cần nói động thủ, chỉ cần hiện tại nạ rủ tổ bày ra cảm giác ngột ngạt, cũng làm cho lòng hắn kinh ngạc. Chờ đã, ngươi muốn là giết ta, sẽ khiến cho tuyết chi quốc tức giận. Đến thời điểm, ngươi sẽ không sợ lưỡng quốc chi gian quan hệ mà thiên nộ ngươi sao. Nhìn nạ rủ tổ, tuyết nhẫn thôn thượng nhẫn liên tục nói. Hắn không muốn chết. Thượng nhẫn thực lực, để hắn ở đây tuyết nhẫn thôn địa vị gần như chỉ ở hì hệ mờ có mấy người dưới, có như vậy địa vị, còn có, khách quan thực lực, hắn sao còn làm sao có khả năng sẽ nhớ chết đây. Người cho là thế nào, giết một mình ngươi tuyết chi quốc thượng nhẫn liền sẽ như vậy, thế nhưng, ngươi muốn giết chúng ta cổ nổ hạ thượng nhẫn đây, cái này thì thế nào? Khinh thường nở nụ cười, bởi vì lưỡng quốc quan hệ mà liên lụy đến chính mình. Thực sự là buồn cười. Trước tiên không nói mình bây giờ thân phận là cổ nổ hạ đời tiếp theo hòa ảnh, chỉ cần liền mình thực lực, lưỡng quốc có như thế nào, làm sao được rồi chính mình à để ta nói cho ngươi đã khỏe, không đơn thuần là ngươi, chính là liền tuyết nhẫn thôn, tuyết chi quốc, ta đều sẽ không bỏ qua nhìn tuyết nhẫn thôn thượng nhẫn, nạ rủ tổ không khỏi cười lạnh. Ngươi nghe được nạ rủ tổ, trong nháy mắt, tuyết nhẫn thôn thượng nhẫn không khỏi sợ hãi nhìn nạ rủ tổ, còn muốn nói điều gì, không quá, trong nháy mắt. Đã bị nạ rủ tổ đa cả tờ đư tờ không muốn cho là ta không có cái này thực lực. Hay là nói, các ngươi tuyết nhận thôn còn có tuyết chi quốc, có thể chống đối một tên ảnh cấp nhẫn giả tiến công đây. Nhìn cái này tuyết chi quốc thượng nhẫn, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Ảnh cấp trong nháy mắt, đồng tử không khỏi phóng to, gương mặt thật không thể tin, không dám tự tin nhìn nạ rủ tổ. Ảnh cấp, không cần nói tuyết nhẫn thôn rồi ý, chính là cái này tuyết chi quốc thêm mà bắt đầu, cũng không nhất định có thể ngăn cản ngắm ảnh cấp nhẫn giả điên cuồng. Muốn là dựa theo nạ rủ tổ kiếp trước mà nói đến nói, này ảnh cấp cường giả, chính là một viên nhân hình hạch đạn. Vẫn là loại kia vô hạn phát. Người đã biết đỡ ơ y đu hơn. Vì lẽ đó nhìn này tuyết nhẫn thôn thượng nhẫn, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Đáng ghét nhìn nạ rủ tổ, này tuyết nhẫn thôn thượng nhẫn không khỏi cả kinh. Chính hắn, nạ rủ tổ là tuyệt đối không mắc buông tha hắn. Trong nháy mắt, hai tay kết ấn băng đột. Nanh soi tuyết còn không đợi na nở dê nói xong. Trong nháy mắt, ôm rùa hỉ củ hệ nẻ nạ rủ tổ, thân ảnh trong nháy mắt lóe lên, đã xuất hiện ở này thượng nhẫn phía sau phanh giường như vừa nãy giống như vậy. Cái này danh tuyết nhẫn thôn thượng nhẫn, toàn thân xương cốt bị nạ rủ tổ trong nháy mắt đập vỡ tan. Bắp thịt gãy vơ, kinh mạch đứt đoạn thống khổ, ở mặt đất, không tiếng động kêu thảm. Ở vô tận trong thống khổ, chờ đợi tử vong rầm rầm rầm rầm quanh mặt đất, chấn động trong nháy mắt, nạ rủ tổ ánh mắt. Không khỏi nhìn này không xa xa cao sơn chi lên. Nay trầm tích băng tuyết, lăn xuống tuyết lở quay đầu lại, nhìn này tuyết nhận thôn thượng nhẫn. Nhìn hắn tuy nhiên thống khổ kêu rên, thế nhưng, này nhìn ánh mắt của chính mình bên trong oán độc, nạ rủ tổ biết, tuyết lở, là hắn đưa tới rồi y, hẳn là mới vừa nhẫn thuật, xem ra, là phát động thành công không quá, ở này ngắn ngủn một điểm thời gian trong, tuyết lở đã rơi xuống. Hơn mấy trăm ngàn thước cự phạm vi lớn tuyết lở, nếu như thông thường nhẫn giả, căn bản là nhanh chóng không tránh được, thế nhưng, đối nạ rủ tổ tới nói, căn bản cũng không phải là cái gì ôm rổ hỉ cụ hệ này. Thời gian, thần kính thông phát động, trong nháy mắt, kim quang lấp lóe đạo đạo kim quang thời gian lập lóe, mang theo rổ hỉ cụ hệ này, nạ rủ tổ đã xuất hiện ở mấy ngoài ngàn mét rô y mà tại chỗ, trong nháy mắt, cũng là bị băng tuyết nhấn chìm nhìn liếc một chút này bị băng tuyết nhấn chìm địa. Phương nạ dù tổ mắt căn bản liền không có gì vẻ mặt. Chỉ có điều có chút đáng tiếc thôi, vốn là muốn này tuyết nhận thôn thượng nhận thống khổ chết, thế nhưng, không nghĩ tới, đến lúc đó táng thân ở mình nhận thuật rơi xuống. Cú gì này lao sư, đi thôi, thì nạ tạ bọn họ còn đang chờ chúng ta đây. Quay đầu lại, không có ở nhìn tuyết nhận thôn thượng nhận liếc một chút, nhìn trong lồng ngực ôm rùa hỉ cụ hệ này, nạ dù tổ không khỏi cười nói. Trong nháy mắt, mặt lên biến thành rất là ánh sáng mặt trời, hoàn toàn, không nhìn thấy vừa nãy này lạnh khốc, lạnh như băng dáng vẻ. Có thể nói, là hai cái cực đoan bị nạ rủ tổ vừa nói như thế, trong nháy mắt, ruột hỉ củ hệ này cũng là từ vừa nãy liên tiếp chuyện trùng phản ứng lại, vội vã, dây rủa từ nạ rủ tổ trong lồng ngực tránh thoát đi ra a không quá, mới vừa rồi còn chịu không nhẹ thương thế ruột hỉ củ hệ này tránh thoát nạ rủ tổ về sau, có làm sao có khả năng đứng yên vững vàng đây. Trong nháy mắt, không khỏi hét lên một tiếng, thân ảnh ngã xuống kim quang lấp lóe trong nháy mắt, lại là đem rùa hỉ cụ hệ nẻ ôm vào trong lòng. Nhìn trong lồng ngực rùa hỉ cụ hệ nẻ. Nạ dù tổ không khỏi nở nụ cười vẫn là trở về rồi hay nói đi, cụ gì này lao sư nhìn rùa hỉ cụ hệ nẻ. Nạ dù tổ không khỏi bất đắc dĩ nói. Cũng là biết rõ bản thân mình tình huống, tuy nhiên sắc mặt có hơi hồng đau, thế nhưng, rùa hỉ cụ hệ nẻ còn chưa phải từ gật đầu nói. Đúng rồi, khi nạ tạ còn có xì nổ bọn họ thế nào rồi? Nghe được trở lại, dù thì củ hệ này không khỏi nghĩ tới mình học sinh, không khỏi hơi sốt sáng nhìn ở nạ rủ tổ. Yên tâm đi, ở ta tới nơi này thời điểm, khi nạ tạ còn có xì nổ nơi nào tuyết nhẫn ta đã giải quyết. Hiện tại khi nạ tạ bọn họ đều không có chuyện gì. Cũng chỉ còn sót lại ngươi rồi. Nghe được dù thì củ hệ này, nạ rủ tổ không khỏi cười nói. Là sao? Không có chuyện gì, vậy thì tốt nghe được nạ rủ tổ, dù hỉ củ hệ này không khỏi thở phào nhẹ nhõm, muốn là đã xảy ra chuyện gì, hắn dù hỉ củ hệ này chính là vạn tử khó từ tội lôi dô y, mặc dù là biết như vậy là sai không ở na nở dê, thế nhưng, hắn tâm lý, vẫn là sẽ bị ấy náy dày vào lấy.